Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, Thị Uy. Hơn nữa Xích Lân Giao, Thụ Yêu Vương, Hải Long Vương cùng Ưng Vương chờ tứ đại yêu vương. Khi lấy được tự mình luyện chế 4 tôn tiểu đỉnh sau, thực lực đều là tăng vọt, mỗi cái đều đã nửa bước yêu đế. Tuy nói là bằng vào ngoại vật tăng cao tu vi, lực lượng nhưng là thật. Dựa theo bây giờ kia tứ đại yêu vương tài nghệ, nếu là đan đả độc đấu, Lâm Phi chống lại một cái có lẽ còn sẽ có một phần thắng được cơ hội. Nhưng nếu là chống lại hai cái thậm chí nhiều hơn, chỉ có thể nhận tai. Bất quá, ở đó 4 tôn trên chiếc đỉnh nhỏ, cũng có chư thiên phù đồ cấm chế. Hắn có thể tùy thời khống chế tứ đại yêu vương, cho nên ngược lại cũng không lo lắng bọn họ trung thành hay không. Tiếp đó, chính là phải đem kia vạn yêu vương tìm tới. Sau đó lại kiến cơ hành sự rồi. Nửa ngày sau, Tôn Thanh liền trở lại, mang đến tin tức, cùng Lâm Phi suy đoán như thế. Vô luận là Hải Vương hay lại là Ưng Vương, cũng như Thụ Yêu Vương một dạng không có phát hiện qua Trấn Nguyên phái mọi người bóng dáng. Cửu trưởng lão với sư huynh đệ tam môn, luôn không khả năng hư không tiêu thất đi. Tôn Thanh đầy mắt nghi ngờ, ngay cả hắn cũng phát giác đi một tí có cái gì không đúng. Lâm Phi chính nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, nghe lời này, cười khẽ một tiếng, đợi khi tìm được bọn họ, ngươi có thể thật tốt hỏi một chút, khoảng thời gian này bọn họ đều đi đâu. Tôn Thanh thở dài một cái, chúng ta ngay cả một chút tin tức cũng không có, đi nơi nào tìm bọn hắn. Lâm Phi nhưng là không nói gì nữa. Tôn Thanh trong lòng thật đang nghi ngờ, hỏi thêm mấy câu. Sau đó phải đến rồi Lâm Phi lãnh ngôn lãnh ngữ mấy câu trêu chọc. Lúc này sắc mặt ngượng ngùng, nghe Lâm Phi lời nói, bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. Sau 3 ngày, Lâm Phi từ bế quan trung mở mắt, liền cảm giác hôm nay Hạnh Lâm cung so với ngày thường hơn ồn ào đi một tí. Trong rừng các tiểu yêu qua lại ở 4 phía, bố linh tửu, thượng thức ăn ngon, bận rộn chân không điểm đất, chỉ là như vậy bận rộn. Lại không có bất kỳ mừng rỡ bầu không khí, ngược lại mang theo tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí cùng khẩn trương. Không khí khẩn trương, theo Hải Yêu Vương cùng Ưng Vương song song đi tới, càng là đạt đến tới được đỉnh phong. Lâm Phi đi tới trong chủ điện, Xích Lân Giao cùng Thụ Yêu Vương đều đã ở, cũng không lâu lắm, Hải Ngao cùng Ưng Vương cũng đồng loạt đi vào. Yêu Vương môn lễ phép không có ít, chẳng qua là không rõ lắm nhiệt lạc thôi. Được Lâm Phi sau khi gật đầu, tứ đại yêu vương liền cũng rối rít ngồi xuống. Nhưng trong chủ điện bầu không khí mang theo chút đông lạnh. Con mắt của Xích Lân Giao chuyển động, liền đem một mực đứng ở trước cửa nữ yêu môn cho đòi vào. Theo thanh thuần tĩnh mịch ti trúc tiếng vang lên, nữ yêu phiêu nhiên khởi vũ, đảo cũng không trở thành để cho Hạnh Lâm cung trong chủ điện lãnh tràng. Thực ra, nữ yêu dáng múa vẫn là rất mỹ, dù sao cũng là một mực hầu hạ Thụ Yêu Vương, chẳng qua là trong đại điện uy áp như núi, để cho đám này nữ yêu môn trong lòng run sợ, rất sợ yêu vương môn một cái không hợp nhau, liền đánh, cất phần này sợ hãi, những thứ này nữ yêu múa đứng lên, liền có chút thất thường rồi, bất quá, ở bên trong tòa đại điện này. Cũng không ai thật đi thưởng thức múa vui thôi. Lâm Phi tay cầm ly rượu, nhìn phía dưới tứ đại yêu vương, trong lòng cũng âm thầm bật cười. Thật là yến vô tốt yến rồi. Lớn như vậy trong cung điện lớn, ngoại trừ Xích Lân Giao đem yêu vương phần kia uy thế thu vào, đối với chính mình coi như một mực cung kính ngoại, cái khác 3 vị thái độ lại có một chút hay. Thụ yêu vương coi như vạn năm lão hồ ly, cho tới bây giờ đều là lão mưu thâm toán, có thể giấu ở, cũng có thể nhịn được. Hắn hoàn toàn không thấy trong đại điện quái dị bầu không khí, nhìn qua một lòng chỉ thưởng thức ca múa, về phần trong lòng kết quả đang suy nghĩ gì cũng không biết được. Cùng Thụ Yêu Vương so sánh, Hải Yêu Vương sẽ không như vậy bưng được rồi. Chỉ bất quá hắn gặp mình đem vạn xuyên hóa dưới biển mạch thu phục tình cảnh, ngoại trừ biểu tình không bằng Thụ Yêu Vương ổn định ngoại, ngược lại cũng còn nói được. Đặc sắc nhất, không ai bằng Song Xí Diêu Ưng Vương Liễu. Cùng ở Kình Thiên Nhai gặp nhau lúc so sánh. Lúc này Ưng Vương Diêu không mới cho thấy nhất phương yêu vương khí thế. So với hắn cái khác yêu vương, muốn canh trẻ hơn một chút, lại hai mắt hẹp dài, giữa lông mày mang theo mấy phần bướng bỉnh lệ khí. Có loại ai đều coi thường cao ngạo cảm, chỉ bất quá, khí thế quá lớn rồi. Chính mình dùng 4 cái địa mạch luyện chế tiểu đỉnh, có ưu thế, đối với cái này tứ đại yêu vương mà nói, đều là thích hợp bọn hắn nhất. Không chỉ có thể trợ giúp bọn họ đánh thức bên trong thân thể một ít tổ tiên huyết mạch, càng có khả năng nhanh chóng đem tứ đại yêu vương tu vi tăng lên tới đỉnh phong. Mặc dù không thể giúp kỳ thành liền yêu đế, nhưng cũng bắt bọn nó đưa đến yêu đế cảnh trước cửa. Bây giờ tứ đại yêu vương, có 3 vị cũng thu liễm chính mình khí thế. Chỉ vị này Ưng Vương Diêu không, đem nửa bước yêu đế uy áp hiện ra tinh tế. Cho tới Hạnh Lâm Cung trong ngoài các tiểu yêu căn bản không chịu nổi. Lẩn tránh xa xa, đây là đang thị uy đây. Bất quá, cũng có thể hiểu, mình bây giờ tu vi. Bất quá mới vào kim đan 2 chuyển. Cùng những thứ này yêu vương so sánh, quả thật có chút không đáng chú ý. Dù sao ở trong tu tiên giới, dựa theo lẽ thường mà nói, một cái cảnh giới nhỏ kém, chính là trời cùng đất. Huống chi kém nhiều như vậy. Một khúc cuối cùng, nữ yêu môn bái phục trên đất, nơm nớp lo sợ, Lâm Phi nhìn các nàng quả thực có chút đáng thương. Liền phất phất tay, nữ yêu môn như được đại xá, rối rít rời đi, chẳng qua là không có múa vui. Vốn là lạnh tanh chủ điện, lập tức liền yên tĩnh lại. Lâm Phi suy nghĩ một chút, bưng lên trong tay nâng ly, nhẹ nhàng vừa nhấc, đạo. 4 vị yêu vương cũng là có thể chiếm cứ nhất phương kiêu hùng. Chẳng qua là, bây giờ nếu thần phục với ta, không tránh khỏi nhiều hơn một chút quy củ. Lâm Phi lời nói vừa ra, an tĩnh đại điện, thoáng chốc hô hấp có thể nghe. Xích Lân Giao đi theo Lâm Phi lâu nhất, đối hắn là như vậy nhất sợ. Phục tùng cùng cung kính, cơ hồ khắc ở trong xương. Lúc này cười một tiếng, đại vương có lời gì? Cứ nói đừng ngại, ta chưa từng trông coi vạn yêu giới trước. Giữa các ngươi ân oán như thế nào, ta cũng không truy cứu nữa. Nhưng kể từ hôm nay, các ngươi giữa lẫn nhau, không phải hồi sinh chiến đoan, lại cần nghe ta hiệu lệnh, khiến cho ra là đi, khiến cho cấm là dừng. Dạ, là, chấm ngoặc kép, Xích Lân Giao liên tiếp là còn chưa nói hết. Liền nghe được Ưng Vương bên kia ly rượu lạc bàn thanh âm. Lâm Phi nhàn nhạt nhìn về phía Ưng Vương. Ưng Vương nở nụ cười. Này bản chính là chúng ta thuộc hạ nên tuân theo. Đại vương không cần ngôn ngữ, chúng ta sẽ tự phục tùng. Nhưng là, bổn vương lại rất muốn biết, chính mình phục tùng vị đại vương này, thực lực kết quả như thế nào. Thương khung địa mạch, chính là vạn yêu vương vì chống lên vạn yêu giới trời cao tìm tới. Bị Lâm Phi luyện hóa thành đỉnh sau, thâu tóm cũng tăng lên kỳ nguyên có sức mạnh. Đỉnh không gian bên trong rộng lớn, gió mạnh như đao, hư không không ngừng vỡ vụn, lại không ngừng ngưng tụ. Nghiêm túc coi như, so với ngũ độc huyền băng đỉnh, đáng sợ hơn. Cho nên, Ưng Vương Diêu không hồn phách được thu vào trong đó lúc, thật sự gặp thống khổ, so với Xích Lân Giao nặng hơn. Cho tới vị này từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu Ưng Vương, cũng ở trong đỉnh tiếng kêu rên liên hồi, cao giọng cầu xin tha thứ, cũng không còn vừa mới kiêu ngạo. Một màn này, nhìn Thụ Yêu Vương cùng Hải Yêu Vương, cũng mặt lộ hoảng sợ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.